Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2312, chương 2317, vào thành. Hạ Minh tùy ý nói ra, ba thiên thượng phẩm nguyên thạch, chúng ta muốn, soát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, bàn tử biến sắc, nhất thời lộ ra một vệt cười khổ, nhịn không được nói, khách quan. Ngươi nhìn ta đây đều là vốn nhỏ mua bán, giấy không mấy đồng tiền, ngài cái này ép giá, cũng không tránh khỏi quá ác, còn mời khách quan ngài thả bãi nhỏ một con đường sống. Ba thiên thượng phẩm nguyên thạch, thật sự là quá thấp. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng, lão bản, cái này thì ngươi sai rồi, vừa mới nếu là ngươi chân thật bán, thứ này hẳn là ta sư huynh. Mà lại, cái này chất liệu đều chẳng qua là một cái phổ thông kiếm. Ba thiên thượng phẩm nguyên thạch, ngươi đều kiếm lời không ít. Làm sao, ngươi là làm chúng ta không biết hàng à? Hạ Minh ngôn ngữ ở giữa, mang theo một chút quát lạnh. Mập mạp này đầu đầy mồ hôi. Hắn biết, Hạ Minh đây là tại cảnh cáo hắn. Vừa mới hắn không có bán cho Hỏa Lăng, cũng là hắn đùa nghịch tiểu thông minh, vì vậy mới có thể dẫn đến Trần Nguyên cùng Hỏa Lăng rằng co. Mà Hạ Minh câu nói này ý tứ, rõ ràng là muốn vì Hỏa Lăng ra mặt a, mà lại thông qua nói rõ, hắn chả biết được, Hỏa Lăng lại là Huyền Tâm Tông người. Huyền Tâm Tông càng là một cái quái vật khổng lồ, hắn căn bản trêu chọc không nổi. Trong lúc nhất thời, bàn tử tâm lý có chút hối hận, biết sớm như vậy, chính mình vì sao từ đó kích lửa, thoáng một cái kích sinh ra sai lầm. Bàn tử vội vàng nói, khách quan, vừa mới là ta không đúng, chỉ bất quá thứ này ta mua đến thời điểm đều là hoa bốn thiên thượng phẩm nguyên thạch. Muốn không khách quan, ngài thì cho 4.000 thượng phẩm nguyên thạch tốt. Hạ Minh nghe vậy, thật sâu nhìn bàn tử liếc một chút. Bàn tử cũng là bị Hạ Minh ánh mắt cho giật mình. Hạ Minh ánh mắt thật sự là thật đáng sợ. Bàn tử trong lòng cũng là tại đánh trống, sợ Hạ Minh trực tiếp đem hắn xử lý. Phải biết nơi này chính là Thiên Tuyệt Thánh Thành, cho dù là xử lý hắn cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Bàn tử đầu đầy mồ hôi nhìn lấy Hạ Minh, nhịp tim đập cũng là bỗng nhiên gia tốc, khẩn trương không thôi. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, sư huynh, trả thù lao a, bốn thiên thượng phẩm nguyên thạch, cũng là giá trị, tốt. Hỏa Lăng nghe vậy, một trận cuồng hỉ, hắn mặc dù là thiên bảng thứ hai, nhưng là cái này 10.000 thượng phẩm nguyên thạch, vậy coi như là 1.000.000 trung phẩm nguyên thạch, cho dù là đối với hắn mà nói, đều là một khoản không số ít chữ, không nghĩ tới. Trong chớp mắt, Hạ Minh chính là cho hắn biến mất hơn một nửa. Hỏa Lăng đối Hạ Minh cũng là cảm kích không thôi. Đây là bốn thiên thượng phẩm nguyên thạch. Hỏa Lăng cũng không nói nhảm, vội vàng móc ra bốn thiên thượng phẩm nguyên thạch, đưa ra đi. Bàn tử cũng không nói nhảm, vội vàng nhận lấy. Hắn biết, nếu là ở không tiếp lời, cái này 4.000 đoán chừng đều không có. Hạ Minh cười cười nói, Lửa Lăng sư huynh, lần này ngươi ngược lại là kiếm lời. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể kiếm đến một thanh thiên phẩm trung đẳng linh khí. Vận khí cũng không tệ. Hạ Minh lời nói khiến Hỏa Lăng hơi sững sờ. Kinh ngạc nói, thiên phẩm trung đẳng linh khí. Không tệ. Sau đó Hạ Minh thể nội linh khí trong nháy mắt tiến vào bên trong trường kiếm. Hạ Minh tâm ý nhất động, tinh thần lực lan ra, xuất động lớn lên trên thân kiếm trận pháp. Trong nháy mắt, trận pháp khởi động, trường kiếm dường như tại thời khắc này biến hóa đồng dạng. Một đạo cực đoan sắc bén mà bá đạo khí tức nhộn nhạo lên. Cái này khiến Hỏa Lăng bọn người là toàn thân chấn động. Thật là sắc bén kiếm, cỗ khí tức kia khiến người chung quanh đều là có phát giác. Riêng là cái tên mập mạp kia, trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài, tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía thanh kiếm này. Vậy mà thật sự là thiên phẩm trung đẳng linh khí. Cái này, Hỏa Lăng không nghĩ tới. Cái này kiếm đến lại là thiên phẩm trung đẳng. Ngay từ đầu hắn coi là đây bất quá là địa phẩm thượng đẳng thôi. Cho nên mới sẽ dùng tiền mua xuống cái này linh khí. Mặc dù nói là 10.000 thượng phẩm nguyên thạch, nhưng là cái này linh khí cũng đáng cái giá này cách. Hỏa Lăng có chút kích động đều là nói không ra lời. Cái đồ chơi này thật sự là có chút chân quý. Tốt, nhanh điểm nhận lấy đi. Người chung quanh có thể có không ít bị bọn họ nhớ thương phía trên, nhưng là không tốt. Hạ Minh cười cười nói. Ừm, Hỏa Lăng vội vàng đem cái này linh khí thu nhập chính mình chữ vật pháp bảo bên trong. Hỏa Lăng giờ khắc này cũng là một chút lỏng một miệng. Hắn có thể cảm nhận được chung quanh loại kia nóng bỏng ánh mắt. Cái loại ánh mắt này, tựa hồ muốn hắn cho nuốt sống đồng dạng, lệnh hắn đều là có chút kinh hồn bạt vía. Giờ khắc này Hỏa Lăng cùng lúc trước Hỏa Lăng cũng có thể nói là tưởng như hai người. Tại Huyền Tâm Tông bên trong, Hỏa Lăng cũng là hăng hái, cực kỳ cao ngạo, bước vào loại địa phương này biết, hắn mới biết được. Cái gọi là chuyển linh cảnh, đúng là khắp nơi đều có. Điều này làm hắn cũng là chịu không được tiểu đả kích. Đúng, các ngươi còn muốn tiếp tục đi dạo sao? Hạ Minh nhìn xem tại chỗ người. Hỏi, không, Hỏa Lăng khẽ lắc đầu nói. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chỉ sợ thập trưởng lão đã ở bên trái cửa lớn chờ lấy chúng ta. Chúng ta vẫn là nhanh điểm đi tụ hợp a. Miễn cho lầm chính sự. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, tốt, đã như vậy lời nói. Như vậy chúng ta bây giờ đi tập hợp đi. Một đoàn người đều không có ý kiến gì. Lúc này nhanh chóng hướng về Thiên Tuyệt Thánh thành cửa lớn bên trái chạy đi. Quả không phải vậy, chờ bọn họ đi tới nơi này thời điểm. Thập trưởng lão đã ở chỗ này chờ đợi. Thập trưởng lão nhìn thấy Hạ Minh bọn người, theo miệng hỏi, ngươi là thế nhưng là cùng người khác phát sinh cãi vã. Hạ Minh nghe vậy, tùy ý gật gật đầu, nói, thật là phát sinh một số không hữu hảo. Thập trưởng lão cười cười nói, ở loại địa phương này, phát sinh cãi vã đều là chuyện thường ngày, cho dù là ra tay đánh nhau, càng là mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Thói quen liền tốt, thập trưởng lão một trận, còn nói thêm, lần này mang các ngươi đến đây, cũng là vì để cho các ngươi cảm thụ một chút bên ngoài thế giới. Tại thế giới như thế này, mạnh được yếu thua, chỉ có cường giả mới có nói tư cách, môn phái bên trong, cố nhiên có tranh đấu, thế nhưng là cùng cái này ngoại giới so sánh, lại là nhất thiên nhất địa, không thể cùng ngày mà nói. Các ngươi nhiều đoán luyện, đối với các ngươi có chỗ tốt, là trưởng lão, Hạ Minh bọn người là khẽ gật đầu. Hạ Minh tự nhiên biết tại bên ngoài thí luyện chỗ tốt. Môn phái tuy nói cũng có tranh đấu, nhưng tổng thể tới nói môn phái càng giống là đại học, mà bọn họ ra đến rèn luyện, càng giống là tại xã hội, đại học cùng xã hội ở giữa, còn là có chút chênh lệch. Thập trưởng lão hài lòng gật gật đầu, nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, cũng là thời điểm vào thành, hiện tại các ngươi sư huynh đều đã ở trên trời Tuyệt khách sạn chờ. Chúng ta cũng nhanh điểm cùng bọn hắn hội hợp, mấy cái ngày sau, đem về cử hành giao lưu đại hội, sớm làm ra một số bố trí. Vâng, hiện lại xuất phát, còn lại đệ tử đều là gật gật đầu. Thập trưởng lão cũng không nói nhảm, vung tay lên, quay người hướng về phía bên phải đi đến. Hạ Minh bọn người là đồng loạt đuổi theo, bọn họ cũng đều biết, bọn họ muốn vào thành. Đối với dạng này thành thị, cho dù là Hạ Minh đều là tâm động không ngừng. Tòa thành thị này, có thể nói là quá thần kỳ, vậy mà tại phía trên ngọn núi lớn. Cũng không biết là dạng gì người mới có thể đầy đủ đem thành thị kiến thiết đến loại tình trạng này. Cái này nếu là thả tới địa cầu phía trên, tuyệt đối là một chỗ thiên nhiên thánh địa.